Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1426, mong đợi. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Hashimoto gần nhất cùng chân phàm nói chuyện phiếm chủ yếu là nói tới Nhật Bổn vòng giải trí một ít chuyện tình. Đồng thời cũng đem gia tộc mình chủ trì công ty giải trí phát triển hoạch định nói cho chân phàm nghe. Sau khi nói xong, còn hỏi chân phàm có hài lòng hay không? Đây là cái gì tiết tấu à? Chân phàm cảm thấy tiện nghi này cha vợ có thể là muốn đem công ty sau này giao cho mình xử lý ý. Định, quả nhiên, khi nói xong cái này một ít hoạch định sau đó, Hashimoto gần nhất cảm khái nói, ta chỉ có cái này một đứa con gái. Cho nên sau này sự nghiệp cũng đem là Kanna cùng ngoại tôn tử tới thừa kế. Kanna tuổi tác cũng từ từ lớn, chính nàng cũng có chút cấp, cho nên, chấm ngoặc kép, hắn nhìn xem chân phàm, bỗng nhiên liền ngậm miệng không nói. Chân phàm không nói, thì nhìn xem bên cạnh mặt đầy kìm nén đến đỏ bừng Hashimoto. Hướng về phía Hashimoto gần một gật gật đầu nói, ta sẽ cho Kanna một câu trả lời. Xin ngài yên tâm, vừa nói hắn hướng về phía Hashimoto gần nhất dâng trà. Bày tỏ cũng là công nhận hắn cái tiện nghi này cha vợ. Cũng chính là ý nghĩa. Sau này chân phàm cũng biết đối với Hashimoto sự nghiệp của gia tộc tiến hành nâng đỡ. Đạt được chân phàm hứa hẹn Hashimoto gần nhất thật cao hứng. Lại để cho người giúp việc chuẩn bị tiệc gia đình. Hashimoto là không có tư cách lên bàn ăn cơm. Cũng chính là hắn cùng chân phàm hai cái. Uống là Nhật Bổn thanh rượu. Bởi vì liền một món tâm sự, Hashimoto gần nhất uống tận hứng. Ở rượu qua 3 tuần sau đó, hắn lại có thể đối với chân phàm nói ra một cái yêu cầu. Chân quân, ta hy vọng Kanna có thể sinh hạ hai cái bé trai. Dĩ nhiên nếu như có thể sinh nhiều hơn liền tốt, ta muốn cho một đứa bé thừa kế họ gia tộc chúng ta có thể không? Hashimoto gần nhất bỗng nhiên đối với chân phàm nói như thế một câu nói. Nhất thời chân phàm liền ngây ngẩn, sau đó dừng lại mình đũa, nhìn xem Hashimoto gần nhất. Cha, Hashimoto có chút nóng nảy, hướng về phía Hashimoto gần nhất cúi đầu một cái. Trắng nõn trán cũng có chút mồ hôi đi ra, nàng có chút bối rối nhìn xem chân phàm, hướng về phía chân phàm liền cúi người. Sốt ruột biện giải, ba nhất định là lỡ miệng nói sai. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, xin ngài tha thứ. Hashimoto gần nhất bị Hashimoto như vậy một làm, nhất thời có chút rõ ràng liền cái gì, cũng hướng chân phàm cúi đầu xuống nói. Thật xin lỗi, đây là ta sai, ta không nên nói lên như thế mạo muội yêu cầu. Hắn cũng rõ ràng Trung Quốc gia tộc một ít quy củ. Đó chính là đứa trẻ phải đi theo cha họ, thừa kế sự nghiệp của gia tộc. Cho nên hắn biết cái này làm cho chân phàm cảm giác làm khó. Chân phàm sững sốt một chút liền nhanh lắc đầu nói. Không phải, các ngươi nghĩ lầm rồi. Ta là cảm thấy đây là một rất tốt đề nghị. Hashimoto sự nghiệp của gia tộc cần người thừa kế. Như vậy chọn một đứa trẻ thừa kế gia tộc sự nghiệp không có vấn đề gì. Cá nhân ta không có ý kiến. Còn có, đứa trẻ đi theo họ ai cũng không việc gì. Đều là con ta. Thật là rất cảm tạ. Hashimoto gần nhất mừng rỡ, chỉ muốn đưa tay tới cầm tay chân phàm, mà Hashimoto lại là âm thầm vui mừng. Cái này rất hiển nhiên liền biểu minh chân phàm đối đãi mình thái độ. Chẳng qua là nàng không có dự đoán được là, cái này thừa kế Hashimoto gia tộc đứa trẻ, lại có một ngày sẽ tham dự chính trị, thậm chí ở mấy chục năm sau đó. Vẫn có thể trở thành thống trị Nhật Bản 10 năm thủ tướng. Đây cũng là chân phàm ban đầu không có nghĩ tới. Chiều nay, Hashimoto đặc biệt điên. Chân phàm biết nàng muốn đứa trẻ, cho nên tận lực phối hợp. Hai người đều cảm thấy niềm vui tràn trề. Chân phàm cũng không muốn để cho Hashimoto trở thành máy đẻ. Quyết định một lần duy nhất để cho nàng có bầu một cái sanh đôi bé trai. Cũng coi là liền riêng mình tâm nguyện. Người phụ nữ này đối với chân phàm thật sự là không oán, không hối hận. Nguyện ý bỏ ra hết thảy. Lúc trước nói vẫn là vì khai thác Hollywood thị trường. Nói là làm một đổi trác. Nhưng là từ Hashimoto mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi đang ôn dịch lưu hành chấn lách chê. Không để ý hết thảy cùng chân phàm hội họp sau đó. Nàng liền cho tới bây giờ không lo lắng lợi ích vấn đề. Đem chân phàm coi thành mình duy nhất đàn ông. Nghĩ tới đây, chân phàm thật vẫn đối với nữ nhân này có chút lòng áy náy. Bởi vì là tình cảm giữa bọn họ là không ngang hàng. Chân phàm đối với nàng bỏ ra. Trước nhiều hơn ý nghĩa là trên thân thể quan hệ. Cho dù là về sau chấn lách chê phát sinh sự kiện kia sau đó. Cũng không có giống như Hashimoto như vậy không để ý hết thảy đi thích đối phương. Có chút thương tiếc khẽ vuốt cái này nàng bóng loáng da thịt. Chân phàm trong lòng rất là cảm khái. Cho nên biểu hiện ra ôn nhu. Để cho Hashimoto có dũng khí cảm giác được yêu mà sợ. Càng thêm ra sức tận tâm hầu hạ chân phàm. Vì vậy gió xuân một đêm. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại. Hashimoto sờ một cái người bên người. Nhưng phát hiện là không có một người. Cả người nhất thời liền lâm vào to lớn thất lạc cùng trống không trong. Nàng rất nhanh điều chỉnh tâm trạng. Không để cho loại này mặt trái tâm trạng ảnh hưởng đến mình. Từ từ mặc vào mình quần áo ngủ. Đang muốn rời giường lúc này bỗng nhiên liền thấy cửa đẩy ra. Chân phàm xuất hiện ở cửa. Bên trong tay hắn bưng một cái khay. Phía trên là một ly sữa bò còn có mấy miếng bánh mì. Hắn đi tới. Sau đó cầm qua một cái giá đỡ. Đặt ở trên giường. Đem mâm đặt ở giá đỡ ở trên. Hướng về phía Hashimoto nói. Làm sao không ngủ thêm chút nữa. Ta xem ngươi đang ngủ say. Cho nên trước hết đi phòng bếp cho ngươi làm chút đồ ăn. Tối ngày hôm qua ngươi nhất định là mệt lạ. Nói xong hướng Hashimoto nháy mắt một cái. Hashimoto bỗng nhiên một tay che miệng mình. Trong nội tâm một cổ nhiệt lưu đang không ngừng dâng trào. Sau đó liền ầm ầm một tiếng chiếm cứ mình toàn bộ lòng người. Nước mắt đoạt khuôn ra. Nhưng là tay nàng che miệng. Chỉ có thể phát ra rất nặng im lìm cùng nhỏ nhẹ hu hu tiếng khóc. Nàng bị cái này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện đánh ngã. Làm sao rồi? Thật tốt, tại sao khóc? Chân phàm cầm tay nàng. Sau đó nói, đừng khóc, uống trước sữa bò đi. Ngày hôm qua, người lời của phụ thân nói. Người cũng nghe được, chúng ta sẽ có con mình. Còn có, nếu như người nguyện ý. Người có thể đi theo ta đi Los Angeles. Chúng ta có thể sinh sống với nhau. Hashimoto hu hu khóc. Sau đó liền liều mạng lắc đầu. Ngẩng đầu lên. Tràn đầy trước nước mắt mắt nhìn chân phàm. Chân, ta không thể rời đi cha. Nhưng là, ta cùng đứa trẻ sẽ cùng ngươi. Vô luận ngươi lúc nào trở lại. Chúng ta cũng một mực chờ ngươi. Cũng mời ngươi đừng quên ta cùng con chúng ta. Vừa nói lại có thể ngồi ở trên giường hướng về phía chân phàm cúi đầu cúi người. Cô gái này đúng là hết chữa. Chân phàm cũng không dự định nàng loại này thái độ cung kính. Chỉ cần không phải hai người đang làm chuyện kia thời điểm bỗng nhiên lúc này đối với ngươi cúc cái. Cung là tốt, cũng chỉ theo hắn. Chân phàm đem sữa bò thả ở trên tay của nàng. Hashimoto hướng về phía chân phàm cảm kích nhìn. Sau đó chậm rãi uống sữa bò. Cũng không biết là sữa bò nóng tác dụng. Vẫn là cô gái này cảm thấy vô hình hạnh phúc. Trên mặt từ từ liền leo lên phấn vậy đỏ thắm. Hashimoto thật không hổ là Nhật Bản thứ nhất thanh thuần ngọc nữ. Là quốc dân thần tượng đệ nhất nữ minh tinh. Như vậy tư thái. Thật đúng là đẹp đến không thể tả. Để cho chân phàm thấy quen các loại các dạng mỹ nữ. Đối với người đẹp có rất mạnh sức miễn dịch người cũng không nhịn được ngây dại. Sau đó đưa ngón trỏ ra cùng ngón tay cái. Nhẹ nhàng nắm được vậy mềm phải nhất tháp hồ đồ trắng như tiết cằm. Sau đó liền hôn xuống. Vì vậy sữa bò còn không có uống xong. Một trận đại chiến lại bắt đầu. Toàn bộ buổi sáng, cho dù là rời giường. Ngồi ở trong phòng khách, Hashimoto cũng là cúi đầu. Không dám xem chân phàm dáng vẻ. Cùng chân phàm ăn điểm tâm xong. Nàng liền tiến lên thu thập. Chân phàm ngồi ở trên ghế salon. Hashimoto liền cho hắn nấu cà phê. Dòng dã ngắn một buổi sáng. Hashimoto tự mình xuống bếp, cho Trần Phàm chuẩn bị một lần phong phú món ăn Trung Quốc. Đây nếu là Nhật Bản những cái kia trạch nam biết tim mình trong mắt thanh thuần nữ thần. Không dứt buổi tối cho người ấm áp giường, còn muốn tay trắng điều canh, là Trần Phàm nấu cơm, còn không đấm ngực dậm chân, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, hô to trời cao bất công. Vậy Trần Phàm kéo cừu hận công phu liền quá sâu. Cùng món ăn Trung Quốc sau khi ăn xong, Hashimoto liền hướng về phía Trần Phàm nói. Trần Quân, ngài bây giờ hẳn đi xem một chút Cúc Tử tiểu thư. Ngài đối với nàng vô cùng trọng yếu. Ta cũng bái phỏng qua nàng. Ngài ở nàng trong suy nghĩ, chính là nàng toàn bộ. Ta cùng nàng tán gẫu qua. Nàng cũng rất muốn có cái hài tử của ngài. Nếu như ngài thuận tiện, chấm ngoặc kép. Trần Phàm không kiềm được có chút xấu hổ. Cái này mình đã hoàn toàn biến thành hình người máy gieo giống. Bất quá nói thật, Mỹ Trì Cúc Tử cùng Hashimoto là cùng một kiểu người. Nàng đối với mình nhận định liền người đàn ông cũng sẽ không thay đổi. Cứ việc Trần Phàm một năm đến cuối cũng không tới được mấy lần Nhật Bản. Cũng gặp không được nàng một hai lần. Nhưng là nàng từ đầu đến cuối không có thay đổi dự tính ban đầu. Một mực đang đợi, sau này có thể còn biết chờ đợi. Mỹ Trì Cúc Tử là Trần Phàm tại Nhật Bản hoàn toàn là vô ý thức lưu lại một người phụ nữ. Là một tối phong lưu sau đó kết một cái trái cây. Hôm nay cái này trái cây đang thành thục. Người nói là, người cùng Mỹ Trì Cúc Tử trò chuyện qua. Người làm sao biết Mỹ Trì Cúc Tử? Trần Phàm không kiềm được trợn to hai mắt. Hắn một mực lấy là Hashimoto không biết Mỹ Trì Cúc Tử người phụ nữ này. Cho dù biết, cũng không biết uống nàng có liên hệ gì. Nhưng là bây giờ xem ra, đây chính là một sai lầm. Cho dù là ôn thuận nhất người phụ nữ, vì mình người đàn ông, chuyện gì cũng biết liền, cũng đều làm được. Hashimoto vừa nghe Trần Phàm truy hỏi, nhất thời có chút hốt hoảng, muốn giải thích rõ. Nhưng là nhưng có chút tay chân luống cuống. Chậm chạp nói. Ta chẳng qua là cảm giác được. Cho đến có một ngày, ta cùng nàng cứ như vậy ở trên đường phố vô tình gặp. Bởi vì là nàng ở ngươi một bản tấm áp phích ở trên nhìn cực kỳ lâu. Để cho ta cảm thấy, nàng cùng ngươi có phải hay không có câu chuyện. Cho nên ta mời nàng uống một ly cà phê. Về sau sự việc, chính là như vậy. Trần Phàm một truy hỏi, Hashimoto liền đàng hoàng toàn bộ nói hết ra, hơn nữa một cái sức lực cúi người chào nói xin lỗi. Cái này làm cho Trần Phàm có chút khóc cười không thể. Khoát tay một cái nói, được rồi, đây là ta vấn đề, không phải ngươi, ta đi ra ngoài một chút, buổi tối trở lại, sau này, thôi, các ngươi muốn gặp mặt liền gặp mặt đi, ta không sẽ ước thúc các ngươi. Đặc biệt cảm ơn Trần Quân hiểu. Hashimoto lần nữa hướng về phía Trần Phàm cúi người, sau đó nhẹ nhàng chuyển qua Trần Phàm bên người, ở Trần Phàm bên tai thấp giọng nói, Trần Quân, nếu như ngài cho phép, xin đem Cúc Tử tiểu thư mang đến đi. Ngày hôm nay, tối hôm nay, ta có thể cùng Cúc Tử tiểu thư cùng nhau chiêu đãi ngài. Lúc nói lời này, Hashimoto trắng như tuyết trên mặt, cái loại đỏ phấn sắc đỏ thắm giống như màu máu vậy tươi đẹp sáng rỡ. Nhưng là như vậy mang vô hạn hà tưởng mà nói. Cũng để cho Trần Phàm ngây ngẩn. Mình lại còn có chút mong đợi tựa như. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tian-gạch-nối-tsan-nong-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.